Chương 403, Khải Toàn trở về. Khí cho dù là lấy huyền giai đỉnh cao cường độ thân thể, Ninh Tiểu Bắc đều là không khỏi cảm nhận được đau đớn một hồi, có thể thấy được, Tiểu Kiều dùng sức khỏe lớn đến đâu, tựa hồ là muốn miễn cưỡng từ Ninh Tiểu Bắc trên người xé khối tiếp theo thịt đến chỉ tiếp, na nở dê căn bản không làm được. Thậm chí ngay cả cắn phá Ninh Tiểu Bắc ra rè cũng không thể. Tiểu Bắc Y Di Tuyết sắc mặt biến đổi lớn, lập tức tiến lên, rút súng lục gia đỉnh ở Kiều Kiều trên gáy, lạnh lùng quát, nhả ra đừng như vậy. Ninh Tiểu Bắc vươn tay trái ra, đem súng lục nhấn đi. Hắn muốn cho Na Nở Dê phát tiết một hồi. Cắn một lúc, Kiều Kiều rốt cục nhả ra, Na Nở Dê tựa hồ là biết mình cắn xé, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng. Na Nở Dê không nói bất kỳ thoại, chỉ là dùng một đôi sự thù hận ngập trời con mắt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, cho đến bị mang lên xe cảnh sát. Tiểu Bắc, đừng để ý, Na Nở Dê chỉ là cái độc phiến mà thôi. Ý Dĩ Tuyết an ủi Dô Nở Dê như nói rằng, đại ngự tỷ. Tiểu Kiều Na Nở Dê sẽ hình phạt sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn phía xe cảnh sát đi xa phương hướng, ngơ ngác mà hỏi. Đương nhiên biết. Y Thị Tuyết gật gật đầu, cô bé này, không những biết tình không báo, hơn nữa còn làm nhiều hạng hắc hoạt động xã hội, Tùng Hải cảnh nội, không ít kiều gia màu đen sản nghiệp, nàng đều chiếm không ít cổ phần. Những này tội danh, ít nhất cu Nở Dê có thể cho nàng phán cái 10 năm 8 năm. Vừa mới dứt lời, Y Thị Tuyết chính là người được một tia không không ổn, lúc này dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ta nói, ngươi sẽ không phải là vào hí quá sâu, đùa mà thành thật chứ? Na Nở Dê cau mày nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc con mắt, ngươi có phải là thích người phụ nữ kia? Ta không biết. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đồng nhiên cảm giác mệt một chút, sự tình rốt cục xong, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho các ngươi đi. Đúng rồi, nơi này còn có cái USB, đồ vật bên trong hay là đối với các ngươi hữu dụng, 10 vạn phân tâm tích cu Nở Dê ở bên trong. Vừa mới dứt lời, Y Lý Tuyết cùng Lang Vĩ cả người chấn động. Hai mắt lộ ra mừng rỡ ánh sáng. Tìm lâu như vậy, rốt cục có manh mối sao? Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc từ trong túi tiền móc ra một USB, sau đó cho Lang Vĩ ném tới. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc khe khẽ thở dài, rời đi Vạn Thông bến tàu. Trong đầu hắn một đoàn hồ dán, trước mắt không ngừng dần hiện ra Kiều Kiều tấm kia vặn vẹo khuôn mặt, cùng với câu nói kia ta muốn giết ngươi, ngươi này một tên lừa gạt làm sao đều không nghĩ tới, nguyên bản kế hoạch tốt tất cả, nhưng phát sinh biến cố lớn như vậy. Tiêu Phong chết. Cho Na Nở Dê quá to lớn đả kích, trải qua mười mấy năm, Na Nở Dê mất đi trên đời cao y cu ô y cu Nở Dê thân nhân. Khúc Tam Thông bị chính mình giết chết, Kiều Kiều không tìm được có thể phát tiết bi thống đối tượng, liền chính hắn một kẻ phản bội, một cách tự nhiên mà liền trở thành kẻ thù của nàng. E sợ hiện tại, Na Nở Dê đầy đầu đều hận không thể chính mình đi chê tờ ai, làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Ninh Tiểu Bắc có chút phát điên địa lôi kéo tóc. Ngồi xổm ở đầu đường, mê man một lúc. Hắn đánh chiếc xe trở lại Phỉ Thúy Loan. Hắn một thân huyết y yể, bảo an tự nhiên không dám để cho hắn tiến vào. Sau đó hắn cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại, Na Nở Dê không ở nhà, nghe điện thoại chính là Diệu Âm. Sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc im lặng không lên tiếng địa về đến nhà bên trong. Một loại lâu không gặp an ổn xông lên đầu, nhưng hắn không kìm lòng được địa nhắm mắt lại. Ngươi, đến tột cùng làm sao? Diệu Âm đứng ở một bên, nhút nhát nói rằng. Khoảng thời gian này tới nay, cứ việc Thích Hồng Nguyệt cho nàng truyền vào lượng lớn Tiểu Bắc không đáng sợ, chỉ là đối với người xa lạ cảnh giác loại hình tin tức, nhưng nàng bản năng vẫn là đối với Ninh Tiểu Bắc có một tia sợ hãi. Hơn nữa lần trước ở bên ngoài, hắn không phải nói ít nhất cu Nở Dê đến mấy tháng sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, đối với nàng cười cợt, không có chuyện gì. Hắn đối với ta nở nụ cười Diệu Âm vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ trệ, tựa hồ có chút không thể tin được. Đúng rồi, Niêu Tử cùng Hồng Nguyệt tỷ đây? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Diệu Âm cấp tốc phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng nói, Phương Liêu ở trên lầu gian phòng chơi game, Hồng Nguyệt tỷ Na Nở Dê đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, đi ra ngoài đi chỗ nào? Ngươi tại sao không cùng với nàng? Đồng thời nghe được hắn mang theo một tia quát lớn ngữ khí, Diệu Âm mím mím miệng, Na Nở Dê không cho ta theo. Ninh Tiểu Bắc không để ý tới nàng nữa, mà là lấy điện thoại di động ra, cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại. 3 tiếng sau, chuyển được. Này, Hồng Nguyệt tỷ, ta đã trở về. Ngươi ở đâu? Tiểu Bắc đầu bên kia điện thoại truyền đến Thích Hồng Nguyệt kinh hỉ âm thanh. Ngươi làm sao như thế, sắp trở về rồi? Sự tình giải quyết đến nhanh, sẽ trở lại. Ninh Tiểu Bắc nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Làm sao không cho Diệu Âm theo? Thích Hồng Nguyệt dừng một chút, sau đó dùng áy náy giọng nói, ta xử lý một ít chuyện riêng, làm cho nàng theo không tiện. Không có chuyện gì, Tiểu Bắc ngươi đừng lo lắng. Âu nghe Thích Hồng Nguyệt ngữ khí, tựa hồ không có vấn đề gì, Ninh Tiểu Bắc cũng là yên tâm. Tiểu Bắc, ở nhà chờ ta, ta mua ít thức ăn trở về, làm cho ngươi tốt, chúc mừng ngươi Khải Toàn trở về. Thích Hồng Nguyệt hơi nhỏ kích động nói rằng. Được, ta chờ ngươi trở lại. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Cúp điện thoại sau khi, Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn về phía Diệu Âm, giúp ta chuẩn bị một chút quần áo, ta muốn tắm. Được Diệu Âm liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc đi tới lâu, ở một cái phòng bên trong tìm Tơ Ý Phương Liêu. Cái tên này chính đang lò, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, hoàn toàn không chú ý tới Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, cũng lười đi quản hắn, trở lại phòng của mình. Diệu Âm giúp mình đem ra quần áo sạch, nước nóng cu nở dê để tốt, thấy Ninh Tiểu Bắc đi va ho, na nở dê liền bé ngoan lùi qua một bên. Ninh Tiểu Bắc ở ngay trước mặt nàng, trực tiếp liền cởi quần áo ra. Dây, áo, quần, cuối cùng chỉ còn một cái quần lót, lộ ra tinh tráng trên người Ninh Tiểu Bắc vóc người gần như hoàn mỹ, cả người mỗi một khối bắp thịt, đều cường tráng ma nhờ me, vừa đúng, đường nét tràn ngập dương cương vẻ đẹp. Bắp thịt căng mịn, ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Lại phối hợp tấm kia tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, cùng tiên xuất ra bùi khí chất, có thể nói thiếu nữ sát thủ. Hắn mở rộng gân cốt một chút, xương sống lưng phát sinh giang đậu tử rô nở dê như bùn bùn âm thanh, thoải mái không nớt. Diệu Âm chỉ liếc mắt một cái, chính là mặt đỏ tim đập, có chút không rời mắt nổi. Không biết có phải là mấy ngày nay chính mình trải qua quá an nhàn, sát thủ bản năng đều thoái hóa. Nếu là mình trước kia nhìn thấy cái này, tuyệt đối sẽ ở một giây bên trong, tỉnh lại. Thế nhưng hiện tại, nhưng càng nhìn châm luân. Hà Ninh Tiểu Bắc rất nhanh chú ý tới Na Nờ Dê, cho mày, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Diệu Âm cấp tốc lấy lại tinh thần, mắc cỡ đỏ mặt, xoay người muốn đi ra ngoài. Hít, vân vân. Ninh Tiểu Bắc lại gọi lại Na Nờ Dê, suy nghĩ một chút nói, ngươi theo ta đi và ho nói xong, Ninh Tiểu Bắc đi vào phòng tắm. Hắn nhường ta đi vào hắn muốn làm cái gì? Diệu Âm một bên hỏi chính mình, một bên không bị khống chế địa hướng trong phòng tắm đi đến, trái tim nhỏ tùng tùng tùng nhảy lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.